Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 80, số mệnh. Đạp, Konoha đại môn dần dần xuất hiện ở trước mắt. Một bên rộng mở cổng to vò ở giữa vẫn lưu lại một chút màu đỏ tươi còn chưa lạnh thấu. Uchiha Sasuke hít một hơi thật sâu, thả người vượt qua, xâm nhập ngoài thôn trong rừng cây rậm rạp. Một lát sau, Uchiha Sasuke mới thở dốc ngừng lại, ngắm nhìn bốn phía, nơi này đã không nhìn thấy Konoha lẻ tẻ quang ảnh, tràn ngập âm u khắp chốn tĩnh mịch. Trốn ra được, xoát xoát, xoát xoát, lúc này, một bên trên tán cây lóe ra bốn đạo hình thái khác nhau thân ảnh. Hiện tại có thể nói, mục đích của các ngươi. Uchiha Sasuke ánh mắt siết chặt, trầm thấp nói, hừ, đã trợ giúp ngươi thoát đi Konoha, tự nhiên là hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Một tên giữ lại tái nhợt tóc dài, sắc mặt lạnh lùng thanh niên ninja cười lạnh nói, gia nhập các ngươi, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Uchiha Sasuke nghe vậy, mắt sáng lên, lạnh lùng nói, xem ra, ngươi còn không có thấy rõ ràng hình thức a. Cái này nhưng không phải do ngươi. Một tên khác có sáu đầu cánh tay thân ảnh gầy nhỏ bẻ bẻ cổ, âm trầm nói, với lại, người yếu như vậy ra hỏa có thể bị Orochimaru đại nhân coi trọng thế nhưng là vận may của ngươi. Yếu a, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, nỉ non một tiếng, lập tức nếu không có người bên ngoài tiếp tục đi đến phía trước. Hao tổn tâm trí, gia hỏa này rất phách lối a. Đứng ở những người khác phía sau một tên lạnh lùng thiếu nữ thấy thế, ánh mắt không khỏi nheo lại, trong lòng bàn tay thiết địch nhẹ nhàng vẩy một cái, đặt ở khóe miệng chỗ. Ba, lúc này, một cái nặng nề bàn tay lớn rơi xuống. Trong bốn người một tên sau cùng sắc mặt âm u nam tử cao lớn lạnh lùng dò xét thủ nói. Taivia, người muốn hại chết chúng ta sao? Công kích của ngươi nhưng không thích hợp ở chỗ này triển khai. Sẽ dẫn tới Konoha ninja. Hô, nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên nhảy lên. Như một cái cự điểu thật nhanh hướng về phía dưới Uchiha Sasuke đánh tới. Hô hô, người còn chưa đến. Cấp tốc phong tức bên trong đã truyền ra liệt liệt tiếng vang. Ân, chấm ngoặc kép, phía dưới, Uchiha Sasuke đột nhiên nghiêng người. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt phi tốc đến gần bóng người. Bàn tay tại bên hông lóe lên. Một thanh shuriken đã lấp lóe trong bóng tối mà ra. Hừ hừ, loại đồ vật này chỉ là trò chơi công cụ mà thôi a. Bay run sợ xuống cao lớn ninja thấy cảnh này, ánh mắt không có chút nào ba động. Đối với cái sau shuriken càng không né tránh chi ý. Keng, theo lời của hắn chưa dứt, thanh âm thanh thúy vang lên. Trong bóng đêm cọ sát ra một chút hỏa hoa. Đông, sau một khắc, cao lớn ninja bình yên rơi xuống đất. Nhìn lướt qua né tránh ở một bên Uchiha Sasuke. Trầm thấp cười một tiếng. Bỗng nhiên huy động nắm tay phải. Bồng. Uchiha Sasuke con ngươi hơi trầm xuống, cưỡng ép tiếp nhận cái sau một kích, lạnh lùng nói, ngươi cái tên này, nếu như lại ra tay, ta liền sẽ không khách khí. Hừ, quả nhiên là hòa bình thôn đi ra khu trùng. Loại lời này, chỉ có thể là như ngươi loại này tiểu quỷ mới có thể nói a. Với lại, ngươi quá đề cao mình. Cao lớn ninja nghe vậy, khóe miệng kéo một cái. Sau đó, song mục một lập, thấp quát, ta Jirobo thế nhưng là Orochimaru đại nhân thủ hạ cường giả. Uống a, băng quyền, nói xong, bàn tay của hắn lại lần nữa nắm chặt, một cỗ vô hình chakra bỗng nhiên bạo liệt mà ra. Cái gì? Bồng, giờ khắc này, Uchiha Sasuke ánh mắt đột nhiên co vào, nhưng né tránh đã không kịp. Khuôn mặt kịch liệt đau nhức ở giữa toàn bộ thân thể chật vật ném đi. Hừ, quả nhiên quá yếu. Ta mới vừa vặn dùng ra một chút khí lực mà thôi a. Jirobo ánh mắt trầm thấp cười lạnh. Sau đó chậm rãi đến gần. Khinh miệt nói. Dạng này ngươi cải biến chú ý a. đầu nhập vào Orochimaru đại nhân là ngươi lựa chọn duy nhất. Lựa chọn duy nhất. À, Orochimaru có thể đánh bại nam nhân kia à? Hắn có thể cấp cho ta giết chết nam nhân kia lực lượng à? Uchiha Sasuke nói mớ lấy chậm rãi đứng lên. Đen kịt băng lãnh song mục chỉ một thoáng trở nên một mảnh huyết hồng. Hai viên câu ngọc yêu dị chuyển động. Áo. Đây là. Nhìn thấy một màn quỷ dị này. Zirobo không khỏi thần sắc động lại. Nói. Seragon. Hừ hừ. Zirobo ra hỏa này quá mức khinh thường. Đối mặt Seragon công kích của hắn thế nhưng là không có hiệu a. Trung quy là một cái thái điểu. Quả thực là ném âm nhẫn mặt mũi. Xem ra chúng ta vẫn là muốn xuất thủ. Lúc này, một mực xác lập tán cây phía trên cái khác ba tên thân ảnh nhao nhao rơi xuống. Ánh mắt tản mạn nói. Các ngươi thật sự là ồn ào quá. Zirobo sắc mặt khó coi quay đầu. Trầm thấp nói. Cho dù là Seragon lại như thế nào. Lấy thực lực của hắn lại có thể vận dụng đến loại trình độ nào. Với lại, chỉ cần mở ra chú ấn lực lượng. Chỉ cần một chiêu, gia hỏa này liền sẽ bị ta hủy diệt. Hừ hừ, Zirobo, xem ra ngươi tự hồ quên đi Orochimaru đại nhân mệnh lệnh. Hoặc là, không nhìn Kimimaro à, trong ba người, mái tóc dài màu trắng Sakon đột nhiên lạnh lùng cười nhẹ. Mà ánh mắt của hắn thì mơ hồ khóa chặt tại một bên sâu trong bóng tối. Cát, thật sự là phiền phức. Zirobo nghe vậy. Thần sắc bỗng nhiên trì trệ, lạnh lẽo con ngươi không khỏi chậm chậm, đạp, mà giờ khắc này, theo tiếng nói của hắn chưa dứt, đen kịt trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng vang giòn. Lập tức, ẩn ẩn sâu kín thân ảnh chậm rãi xuất hiện, các ngươi còn muốn lể mề tới khi nào? Orochimaru đại nhân kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Kimimaro, Uzumaki, Uzumaki Tamajitsu. Hắc ám trong màn đêm, hai tên ninja chậm rãi xuất hiện, không có gì ngoài một tên sắc mặt lạnh lùng thiếu niên bên ngoài. Một người khác xuất hiện thì để đám người con ngươi đột mở to. Uzumaki Tamajitsu, mà ai đều không có phát giác, đứng tại sau cùng Uchiha Sasuke tại Uzumaki Tamajitsu xuất hiện trong chốc lát. Bàn tay của hắn theo bản năng nắm chặt. Trong ánh mắt càng là lóe ra từng tia tinh mang. Kimimaro, tên kia tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là Orochimaru đại nhân điều động đến tiếp sau nhân tuyển A? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Taiyuya lóe ra, trầm thấp nói. Điều động, hừ, bằng Orochimaru còn không có thủ đoạn kia điều động ta. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lần lượt lướt qua, cuối cùng rơi vào Uchiha Sasuke trên thân. Quả nhiên, Orochimaru mục đích là đặt ở Itachi đệ đệ trên thân. Uzumaki Tamajitsu đại nhân, chúng ta thực sự là nhận Orochimaru đại nhân chỉ thị, mang đi Uchiha nhất tộc cuối cùng huyết duệ. Bất quá, trước mắt chúng ta ở vào hợp tác, hy vọng sẽ không tạo thành phiền toái không cần thiết. Một bên. Kimimaro hờ hững tiến lên trước một bước, bình tĩnh nói, phiền phức, a, ta đối ánh mắt của hắn không có hứng thú, lần này có lẽ là vì giúp các ngươi một tay. Dù sao, Konoha những tên kia nhưng đồng dạng rất phiền phức. Uzumaki Tamajitsu nói xong, lười biếng khoát tay áo. Dạng này a, đa tạ. Kimimaro nghe vậy, thần sắc từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Lập tức chậm rãi đi hướng Uchiha Sasuke. Như vậy, mau chóng tiến hành nghi thức A. Nhất định phải tại Konoha không có phản ứng trước đó đem thiên chi chú ấn dung hợp. Siêu, theo lời của hắn, Kimimaro cả người đột nhiên ra tốc. Như một đạo trắng bệch như chớp giật xông về Uchiha Sasuke. Ba, một tiếng vang giòn, cái sau cơ hồ không có khả năng phản ứng. Một cái khuỷu tay kích hung hăng đánh vào cái ót phía trên. U ám rừng cây, mây đen lưu động, tung xuống ngắn ngủi pha tạp quang ảnh. Nơi này, lại lần nữa khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Carverter, Miss Dax, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.